Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 6, được ăn bánh từ bạn đẹp trai, góc truyện audio.com. Vì sáng ra chưa ăn gì nên đến tiết 2 bụng nó đã đánh trống rồi, dù tiếng kêu khá nhỏ nhưng người một ngồi một bên nghe rất rõ. Trời ơi, xấu hổ quá đi mất, trốn chỗ nào cho bớt nhục đây, mới ngày thứ 2 đi học mà như này rồi. Hu hu, nó dặn lòng từ nay quyết tâm dậy sớm bằng được. Nhưng mà giờ nó thật sự rất đói, nó nằm gục xuống bàn như mất sức sống. Chưa ăn sáng hả? Dương hỏi, nó đang nằm thì mơ màng nghe thấy tiếng nói của Dương. Ê, nó không nghe nhầm chứ, Dương đang nói chuyện với nó. Mà câu này có được xem à quan tâm nó không ta? Lúc sáng tớ dậy muộn nên chưa kịp ăn, nó trả lời, nó nói xong thì thấy Dương lấy ra một gói bánh Oreo đưa cho nó và cậu ta không nói gì thêm tiếp tục nghe giảng. Cảm ơn cậu, nó nói, Dương không trả lời, nó cũng không thèm để ý nữa, nó đang đói sắp chết rồi còn nghĩ được gì nữa. Nó hí ha hí hửng mở gói bánh để ăn, à nó như này thì có tính ăn vụng trong lớp không ta? Mà thôi kệ đi, ăn đã tính sau. Nó chỉ lo ăn nên không biết ai kia nhìn nó mà mỉm cười vì bộ dạng nó ăn vụng như này rất đáng yêu. Sau khi ăn xong thì nó đã no nê được cái bụng của nó rồi, thật hạnh phúc khi được ăn mà. Nó quay sang để ý Dương đang chăm chú nghe giảng, nó nghĩ nhìn cậu ấy lạnh lùng như vậy mà tốt bụng ghê. Ngày thứ 2 đi học mà được ăn bánh từ bạn đẹp trai thì nó cũng sướng nhất chứ ai vào đây nữa. Nếu mà để mấy bạn nữ mến mộ Dương biết thì chắc họ sẽ gào thét điên cuồng vì ghen tị với nó mất. Hí hí, nó nghĩ là nó dễ thương, đáng yêu nên Dương mới mở lòng thương giúp nó đấy mà. Độ tự luyến của bà này thì khỏi phải nói. Giờ ra chơi thì nó ngồi trò chuyện với mấy đứa bạn trong lớp nhưng mà hình như mọi người đang bu kín mít nơi lớp nó thì phải. Rồi sao cứ nhìn nó dữ vậy, nó là động vật quý hiếm sao? Ờ thì khi nghe tin lớp 10A1 có một bạn nữ mới chuyển đến rất xinh nên mấy người trong trường kia cứ tò mò nhìn nó như thế nào. Giống như lớp tôi vậy, mỗi khi có bạn nào chuyển tới mà đẹp đẹp là cứ kéo nhau đi coi, mê trai đẹp rồi gái đẹp cũng mê luôn. Họ cứ nhìn nó chằm chằm làm nó ngại ghê, dù đã quen rồi nhưng mà ở đây là ngôi trường mới nên như này nó cũng rất ngại. Nhưng mà nó vẫn không quên việc tia trai của nó. Nếu mà có Hà My ở đây chắc hai tụi nó sẽ đánh giá ai đẹp hơn mất, vì tính của hai người như thế mà, dù không phải của mình nhưng cứ ai đẹp trai là cứ nhận người yêu cũ, bồ biệt các thứ. Mà nó phải công nhận một điều là trường này nhiều trai xinh gái đẹp ghê. Đặc biệt là nó thấy một chị cực kỳ xinh luôn ý, vừa cao body đẹp vì chị ý mặc áo dài nên nó nhìn body đó thì khỏi chê luôn. Mặc dù nó cũng xinh nhưng vòng 1 với vòng 3 hơi lép, còn vòng 2 thì à ừm. Hơi tròn một tí, nó cũng muốn có 3 vòng chuẩn cân đối nhưng mà khi nhìn thấy đồ ăn thì nó không suy nghĩ nhiều được nữa, ăn uống trước đó rồi tính tiếp. Có lần nó lên tận 45kg mà nó có 1m55 à, nên ai bảo nó béo thế là nó về nhịn ăn 2 ngày chỉ uống nước qua ngày thôi và kết quả giảm cân không thấy đâu mà chỉ thấy được ăn cơm bệnh viện mấy ngày thôi. Từ lần đó nó không dám nhịn ăn nữa, nó chỉ biết ăn cho có sức mà sống trước đã rồi tính tiếp thôi, cách chương.